cho dù các loại dược vật ở đây đối với hắn không có nhiều tác dụng lắm nhưng những đồ vật này đã làm bạn với hắn mấy chục năm nay rồi cho nên sao hắn không đau lòng cơ chứ? Đường Tam dò hỏi, chúng ta đi thôi chứ? Độc Cô Bác hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đi thôi. Nói xong, hắn cũng không để ý đến Đường Tam, cả người phóng lên, hướng đỉnh núi mà đi. Đường Tam vội vã phóng thích bát chu mâu, mang theo thân thể mình nhanh chóng đuổi theo hướng Độc Cô Bác. Mặt trời lặn trong rừng rậm mặc dù cũng có không ít hồn thú cường đại xuất hiện nhưng Độc Cô Bác ở chỗ này nhiều năm nên hơi thở trên người hắn đã được tất cả các hồn thú biết vì vậy không có con nào dám đến gần lão độc vật này. Đường Tam vẫn đi theo Độc Cô Bác ra phía bìa rừng cũng không gặp phải bất cứ hồn thú nào công kích cả. Vì tránh làm người khác chú ý, khi ra ngoài rừng hắn liền thu hồi bát chu mâu, chỉ bằng quỷ ảnh mê tung đi theo sau lưng Độc Cô Bác, hắn cũng biết mình làm cũng quá đáng, nhưng những dược thảo này mà muốn tìm ở những nơi khác thì cực kỳ khó khăn. Hơn nữa sau này chúng lại cực kỳ có tác dụng, càng huống chi hắn còn có như ý bách bảo túi loại tiên bảo hồn đạo khí nên nhất thời hắn không thể nhịn được mới đến nỗi tham lam như vậy. Dọc theo đường đi, Đường Tam cũng không dám tiếp tục chọc Độc Cô Bác nữa, hai người cứ trầm mặc mà đi về phía Thiên Đấu Thành. Bởi vì kịch độc trên người hầu hết dung nhập vào bên trong hồn cốt, cho nên lúc này Độc Cô Bác nhìn cũng không quá khủng khiếp như trước kia mà khiến mọi người chú ý. Sau khi đi vào Thiên Đấu Thành, lão quái vật dừng lại cước bộ, liếc liếc mắt hướng phía sau lưng mình. Chính là Đường Tam đang thở hổn hển, tiểu quái vật, dẫn đường. Đường Tam tiến đến bên người Độc Cô Bác bên người thấp giọng cười nói. Lão quái vật, người không tức giận nữa chứ? Độc Cô Bác trừng mắt nhìn hắn một cái, lão tử đã đáp ứng chuyện gì thì chưa từng làm sai. Bất quá tên tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ chỉ có lần này thôi, sau này cấm không được làm như thế nữa. Đường Tam vội vã gật đầu đáp ứng, trong lòng cười thầm, cho dù còn muốn có lần sau cũng ít nhất phải vài chục năm sau là ít. Lão quái vật này rõ ràng là nhường nhịn đây, thấy Độc Cô Bác tức giận đã tiêu tan một ít, Đường Tam vội vã đi phía trước dẫn đường, hai người hướng tới Lam Phách học viện mà nay chính là Sử Lai Khắc học viện mà đi đến. Một bên đi tới, Đường Tam không nhịn được hỏi Độc Cô Bác, lão quái vật, kỳ thật ngươi tới học viện chúng ta cũng nên cố gắng thích hợp đi. Sử Lai Khắc học viện chúng ta cũng chính là quái vật học viện, thầy là quái vật trò cũng là tiểu quái vật chẳng phải là một sự tình cực kỳ đắc ý hay sao? Đắc ý cái đầu ngươi ấy. Độc Cô Bác nâng tay lên gõ một cái xuống đầu Đường Tam, thân hình hắn cao lớn, so với chiều cao khoảng thước 7 của Đường Tam thì cao hơn đến hai cái đầu khoảng 40 phân sao. Hắn cao đến 2m1 à, sao mà khủng thế nhỉ? Đường Tam đau cố nói, ngươi nếu đánh vào chiếc đầu thông minh của ta mà khiến đầu óc choáng váng thế thì ai chữa trị cho cháu gái ngươi đây? Độc Cô Bác tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt lạnh như băng bỗng trở nên nhu hòa một chút, nhìn từ trên xuống Đường Tam, khóe miệng dần xuất hiện vẻ cười. Đối với Đường Tam mà nói, hắn thà rằng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Độc Cô Bác cũng không nguyện ý nhìn vẻ cười cợt của hắn, trong lòng không khỏi có chút không rét mà run, lão quái vật, ngươi cười cái gì? Chương 183, Tiểu Vũ, hãy thề không được rời khỏi ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Độc Cô Bác bẻ bẻ ngón tay, ta đã cẩn thận tính toán, nhưng thật ra cháu gái ta cũng chỉ hơn ngươi có 7 tuổi mà thôi, cũng không cho là nhiều lắm. Khi ngươi 18 tuổi thì nó bất quá mới có 25 tuổi, tiện nghi cho tiểu tử nhà ngươi rồi. Đường Tam đại kinh tiện nghi cái đầu ngươi, ta mới không cần cháu gái ngươi. Độc Cô Bác cười hắc hắc, ôm lấy một bả vai của Đường Tam, điều này ngươi có thể quyết định sao? Mặc dù ngươi với độc dược nghiên cứu không tồi nhưng xuân dược ngươi có khả năng hóa giải sao? Quay đầu lại thì lão phu sẽ cho ngươi đùa giỡn với một thứ thật tốt, để trước tiên có thể thành thục đã, ta xem ngươi có thể làm tốt không? Ngươi... Vẻ mặt Đường Tam nhìn bộ dạng của Độc Cô Bác, cho dù là cũng có lúc nguy hiểm đến tính mạng hắn cũng không e ngại, lúc này không khỏi kinh hãi thất sắc, lão. Không, Độc Cô tiền bối, ta đã sai rồi, ngươi đừng có bắt ép ta nữa được không? Độc Cô Bác đường hoàng cười nói, ta nào có ép ngươi đâu. Ta chỉ nói ra một chuyện thật mà thôi, chẳng lẽ cháu gái của ta lại không thích hợp với tên tiểu quỷ nhà ngươi hay sao? Tên tiểu quái vật nhà ngươi mặc dù giảo hoạt một chút, nhưng thiên phú dù sao cũng không thể lường được. Tiền đồ tương lai không hạn lượng. Nếu cháu gái ta có thể theo ngươi thì ta cũng yên tâm. Nàng đi theo Ngọc Thiên Hằng cũng giống nhau mà. Sau lưng tên Ngọc Thiên Hằng đó còn có cả gia tộc Lam Điện Phách Vương Long Tông Môn hỗ trợ. Nghe đại sư nói, Ngọc Thiên Hằng rất có thể chính là gia chủ tiếp theo của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Đẳng cấp thế lực như vậy ta nào có thể so sánh được. Huống chi nói không chừng cháu gái ngài đã sớm cùng Ngọc Thiên Hằng sinh ra tình cảm thành thục rồi, không thể có lại với ai. Khác nữa, Độc Cô Bác sửng sốt một chút. Sắc mặt nhất thời trở nên khó khăn, cái này thật ra cũng có thể. Quên đi, quay đầu lại rồi hãy nói tiếp. Đoán Độc Cô Bác tựa hồ đã bỏ đi ý niệm trong đầu, Đường Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc hai người cũng đã đi tới cửa học viện. Bài biển của Lam Phách học viện đã bị mất, mà thay vào đó là một tấm biển chữ vàng thật lớn, trên viết năm chữ màu vàng rực, Sử Lai Khắc học viện, hiệu trưởng Phất Lan Đức. Không đợi Độc Cô Bác tiến lên, Đường Tam đã chạy cản trước mặt tiến lên phía trước, hắn không dám để cho Độc Cô Bác đi ở phía trước, vạn nhất vừa bước vào đã xuất hiện xung đột ngay với các vị sư phụ hắn thì thật là không tốt. Tính tình Độc Cô Bác như vậy, ai biết sẽ bộc phát lúc nào. Đường Tam chạy tiến lên, cùng thủ vệ ở cửa nói vài câu gì đó, thủ vệ liền chạy vào trong học viện. Lão quái vật, chúng ta ở chỗ này một lúc đã, ngươi cũng đừng quên đáp ứng ra, không được làm tổn thương bất kỳ kẻ nào ở Sử Lai Khắc học viện này. Độc Cô Bác chính là phong hào đấu la, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn đó Đường Tam cũng chỉ có một mình, nhiều nhất cũng chỉ một mình gặp nguy hiểm thôi, nhưng ở nơi này không giống với ở đó, nếu không phải Độc Cô Bác đã đáp ứng là không làm tổn thương đến bất kỳ kẻ nào trong Sử Lai Khắc học viện, hắn hoàn toàn không dám đưa lão đến đây. Độc Cô Bác ngẩng đầu lên, rụng lỗ mũi hướng Đường Tam nhưng cũng không nói gì cả. Phất Lan Đức, Đại Sư, Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực, Lô Kỳ Bân, Thiệu Hâm, Lý Úc Tùng, tổng cộng 7 người từ bên trong học viện hướng phía đại môn mà đi tới, 7 người trước mặt này, có thể nói là tổ hợp mạnh nhất của Sử Lai Khắc học viện, bọn họ hiển nhiên không phải vì nghênh đón Đường Tam mà toàn bộ ra đây, cái mà bọn họ nhằm vào chính là xưng hào cao nhất trong giới hồn sư, chính là Hoàng Kim Thiết Tam Giác Độc Đấu La. Cả 7 người này thấp nhất cũng là hồn sư ngoài 60 cấp, lại là vừa đầy đủ một tổ hợp hồn sư, hơn nữa cho dù Hoàng Kim Thiết Tam Giác Vũ Hồn dung hợp, dù tất cả cùng xông lên vẫn không thể đánh bại Độc Cô Bác, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở. Khi môn vệ học viện bẩm báo Đường Tam cùng với một lão nhân nhìn qua có vẻ cao ngạo trở về, Phất Lan Đức, đại sư cũng hiểu được là Độc Cô Bác đã tới, vì gặp mặt cẩn thận nên tất cả đều phải ra. Sư phụ, Đường Tam nhìn thấy đại sư, liền hướng phía mọi người phất phất tay. Đại sư trong mắt hiện lên một tia quang mang kích động, vừa muốn bước nhanh tiến đến, lại bị Phất Lan Đức cản lại. Chỉ với một động tác nho nhỏ này là có thể nhìn ra mọi người rất cẩn thận. Trong số mọi người ở đây, đại sư không thể nghi ngờ là người có thực lực yếu nhất, với dung hợp vũ hồn dung hợp kỹ của Hoàng Kim Thiết Tam Giác thì tuyệt đối không thể tồn tại được. Một khi hắn bị Độc Cô Bác công kích, chắc chắn không thể sống sót, đường sống còn của 6 người còn lại tự nhiên cũng không chống nổi Độc Cô Bác. Độc Cô Bác chứng kiến thấy động tác của Phất Lan Đức, khóe miệng giật giật, có nén không để cho thần sắc của mình toát ra vẻ khinh thường. Trong lòng thầm nghĩ, cho dù 7 người các người phối hợp thì làm sao? Nếu lão phu muốn động thủ, cho dù giết sạch cả thủ đô thiên đấu đế quốc này cũng không phải không có khả năng. Mặc dù Độc Cô Bác trong phong hào đấu la cũng không được tính là mạnh, nhưng nói về phạm vi sát thương rộng, tuyệt đối cũng không có ai có khả năng bì được với độc của hắn. Đường Tam tự nhiên không có gì cố kỵ, nhanh chân tiến về phía trước nghênh đón, các vị sư phụ, ta đã trở về. Đại sư liếc mắt nhìn Đường Tam một cái, ánh mắt hiện ý dò hỏi. Phất Lan Đức viện trưởng, ta có chuyện muốn nói với ngài. Phất Lan Đức ánh mắt vẫn dừng trên người Độc Cô Bác, lúc này nghe thấy Đường Tam hướng đến mình nói chuyện thì ánh mắt mới rời đi, tiểu Tam sao rồi? Hắn không làm gì ngươi chứ? Đường Tam lắc đầu, không có, Độc Cô tiền bối đối với ta tốt lắm, dạy cho ta không ít tri thức về phương diện độc vật. Phất Lan Đức viện trưởng, Độc Cô tiền bối nguyện ý đến làm cố vấn của học viện chúng ta, ngài có thể đồng ý không? Cái gì? Không chỉ Phất Lan Đức, kể cả đại sư ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc hô lên một tiếng, ánh mắt đồng thời trở nên quái dị. Mọi người quay mặt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Độc Cô Bác là ai? Chính là phong hào đấu la. Đừng nói là Sử Lai Khắc học viện trước mắt, cho dù là thiên đấu đế quốc đệ nhất học viện thiên đấu hoàng gia học viện cũng không có phong hào đấu la tỏa chấn. Đường Tam nhìn mọi người với ánh mắt kinh ngạc, hỏi dò không được hay sao? Phất Lan Đức ít hầu nuốt một cái hỏi ngược lại, ngươi nói thật chứ? Đường Tam gật đầu, Độc Cô tiền bối đã đáp ứng, chỉ nói là sẽ lưu lại học viện với tư cách cố vấn mà thôi. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long ánh mắt hai người cùng hướng về phía đại sư, trong 3 người thì đại sư luôn xuất ra những ý kiến tốt nhất. Đại sư khuôn mặt cứng ngắc giật mình, đây là chuyện tốt, Độc Cô tiền bối mặc dù luôn làm việc theo ý mình nhưng người này danh dự rất lớn, đã đáp ứng sẽ không làm ngược lại đâu Phất Lan Đức. Đại sư nói, ánh mắt hướng Phất Lan Đức, hai người đã là lão huynh đệ nhiều năm, Phất Lan Đức làm sao lại không hiểu ý tứ của đại sư, liền phất phất tay, mang theo mọi người hướng đến chỗ Độc Cô Bác nghênh đón. Độc Cô tiền bối, ngài hảo. Phất Lan Đức cực kỳ nhiệt tình tiến đến, đi tới trước mặt Độc Cô Bác, vẻ mặt tươi cười. Mặc dù nhìn hắn cười trên mặt vẫn hiện ra nét âm hiểm nhưng trong mắt lại hiện ra một tia chân thành. Độc Cô Bác hướng Phất Lan Đức gật đầu, xem như hoàn lễ. Ta đã đáp ứng tên tiểu quái vật này ở lại đây làm cố vấn, không biết các người có nguyện ý không? Độc Cô Bác là người luôn luôn không thích vòng vo, dĩ nhiên với địa vị của hắn cũng không cần phải làm thế, trực tiếp hỏi ngay vào vấn đề. Hắn đáp ứng Đường Tam đến đây, dĩ nhiên là bởi vì Đường Tam đưa ra điều kiện, đồng thời hắn với Đường Tam trong lúc đó đã sinh ra những cảm tình đặc biệt mới là điều tác dụng trọng yếu nhất. Phất Lan Đức không chút do dự nói, đương nhiên nguyện ý. Có ngài đi đến học viện của chúng tôi, tất Sử Lai Khắc học viện sẽ trở nên huy hoàng hơn. Đừng nói là ngài làm cố vấn, cho dù là ngài muốn làm hiệu trưởng cũng có thừa. Độc Cô Bác đối với sự nhiệt tình của Phất Lan Đức hiển nhiên không quá hứng thú, phất phất tay nói, viện trưởng thì ta không thể làm, ta không có nhiều thời gian để dạy dỗ đệ tử. Hơn nữa phương thức tu luyện của ta cũng không thích hợp với đại đa số hồn sư. Nếu các ngươi đã đáp ứng thì hãy tìm cho ta một chỗ yên tĩnh là được. Đưa tên Đường Tam tiểu quái vật này về đến đây, ta có chút mệt mỏi. Trước tiên ta đi nghỉ ngơi đã. Phất Lan Đức lập tức đáp ứng một tiếng, mặc dù sự việc bất ngờ không có cái gì chuẩn bị trước, nhưng lâm vào tình huống này thì xử lý cũng không quá khó khăn, tiền bối, mời ngài theo ta. Vừa nói liền đi trước dẫn đường, mang theo Độc Cô Bác hướng vào bên trong học viện. Độc Cô Bác lúc đi qua bên cạnh Đường Tam, môi hơi động đậy hướng Đường Tam nói một câu gì đó, lúc đó mới hướng theo Phất Lan Đức rời đi. Sự thực là hắn không hề có chút mệt mỏi, chỉ là hắn luôn luôn ghét nhất bị phiền toái, không muốn ở lại chỗ này hòa cùng nhiều người nói chuyện mà thôi. Nhìn bóng dáng Phất Lan Đức dẫn theo Độc Cô Bác đi xa, Liễu Nhị Long không nhịn được hướng Đường Tam hỏi, Tiểu Tam, người đã làm như thế nào vậy, khiến lão quái vật đó tự nhiên đến học viện của chúng ta. Điều này quả thực không thể tưởng tượng được. Đường Tam mỉm cười nói, có lẽ là chúng ta tương đối có duyên, có lẽ vì ta trong lúc vô ý đã giúp hắn được một việc lớn, nên hắn vì mảng nhân tình đó mà đồng ý tới. Đại sư nói, mặc kệ nói thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện tốt. Sư phụ và mọi người tốt cả chứ, hắn là một trong Sử Lai Khắc thất quái, rời xa nửa năm thời gian, Đường Tam trong lòng tràn ngập nỗi nhớ về các sư phụ và đồng bọn, nhất là đối với Tiểu Vũ. Đại sư mỉm cười gật đầu, bọn họ đều tốt lắm, lúc trước ta cũng không có nói ngươi đi làm gì, chỉ nói là bế quan tu luyện. May mà ngươi trở về đúng lúc này, nếu chậm hơn vài ngày có thể đã không gặp được chúng ta ở đây nữa rồi. Tại sao? Đại sư nói, trong vòng nửa năm nay, bọn họ cũng có những tiến bộ không nhỏ. Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh đã đột phá cấp 30, rồi tìm được đệ tam hồn hoàn cho chính mình. Áo Tư Tạp hồn lực đã tăng lên 2 cấp, Tiểu Vũ tăng đến những 3 cấp, Đái Mộc Bạch thì đang bế quan, đánh sâu vào bình cảnh để tiến vào cấp 40, phá vỡ được bình cảnh cũng có đôi chút khó khăn, bất quá cũng không còn lâu lắm nữa rồi. Chờ hắn đạt đến 40 cấp, chúng ta sẽ cùng nhau giúp hắn liệp sát hồn thú, thu lấy hồn hoàn thứ tư. Nghe đại sư nói, Đường Tam trong lòng không nhịn được than thở, chính mình mặc dù đã tiến bộ không ít, nhưng đồng bọn cũng không ai nhàn rỗi, thực lực của một người đều tăng lên khá nhiều. Bây giờ toàn đội đã đạt tới ngoài cấp 30 rồi, lực chiến đấu của Sử Lai Khắc thất quái không thể sai đã đại tăng. Sư phụ, ta đi gặp bọn họ. Đường Tam đã có chút gấp gáp không chờ được, lập tức muốn đi gặp đồng môn ngay. Đại sư mỉm cười sờ đầu Đường Tam, nói, ngươi vừa mới trở về, trước đi hãy đi nghỉ một chút đã nhé. Đường Tam lắc đầu, ta không sao, ta còn có lễ vật tặng cho mọi người. Đại sư khẽ cười, vậy đi thôi, ta đi cùng ngươi. Nhị Long, các ngươi đều quay trở về đi. Đường Tam nhìn đại sư, rồi quay sang Liễu Nhị Long, từ mặt ngoài không có biến hóa gì, cũng không hề có điểm thân mật, nhưng trên cảm giác đại sư hình như có thể thản nhiên tiếp nhận sự tồn tại của Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long gật đầu, ánh mắt cũng không có dừng lại trên người đại sư, mang theo các hồn sư còn lại hướng về phía phòng của các giáo viên trở về. Chứng kiến bọn họ dần rời xa, Đường Tam nhịn không được hỏi, sư phụ, ngài cùng với Liễu Nhị Long a di? Đại sư nhàn nhạt đáp, chuyện của người lớn trẻ con không nên hỏi nhiều, chúng ta cũng đi thôi, cho người thấy được hoàn cảnh tu luyện của đồng bọn. Đại sư mang theo Đường Tam cũng không hướng về phòng học mà là trực tiếp hướng đến rừng rậm sau lưng hậu điện đi tới. Đi một bên, đại sư hỏi, Tiểu Tam, Độc Cô Bác đã dạy ngươi những cái gì? Rốt cuộc giữa ngươi cùng hắn đã xảy ra chuyện gì? Nghi vấn này đã tồn tại trong lòng đại sư từ lâu, từ khi bọn họ cùng Hoàng Kim Thiết Tam Giác Độc Cô Bác đánh một trận, từ những biểu hiện của Đường Tam, đại sư biết Độc Cô Bác tuyệt không phải đơn giản coi trọng Đường Tam bởi tư chất như vậy. Trong vòng nửa năm nay, hắn cơ hồ vẫn lo lắng cho Đường Tam, dù sao Đường Tam cũng là đệ tử duy nhất của hắn, tình cảm lại như cha con thường. Đường Tam trả lời, Độc Cô Bác bắt ta đi vốn là vì Độc Cô Nhạn, Độc Cô Nhạn hẳn là đã kể cho ông nội nàng nghe chiến thắng của ta đối với nàng, khiến cho Độc Cô Bác đối với bát chu mâu của ta sinh ra hứng thú, sau này hắn bắt ta đi chính là để muốn nghiên cứu độc tố trong bát chu mâu. Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì? Nghe ngữ khí của Độc Cô Bác, hình như ngươi đã giúp hắn chuyện gì đó. Đường Tam vuốt vuốt cằm, cứ xem như vậy, độc công của Độc Cô Bác còn chút khuyết thiếu, vừa lúc ta lại phát hiện ra liền giúp hắn bù đắp chỗ khuyết thiếu đó, cho nên hắn mới rất cảm kích, truyền thụ cho ta rất nhiều tri thức về dụng độc, nếu không phải như vậy thì sợ rằng ta không còn cách nào sống được đến bây giờ gặp ngài. Đường Tam cũng không có kể rõ lại xuất thân đường môn của hắn cho đại sư. Ở cùng Độc Cô Bác trong khoảng thời gian này, chẳng những khiến cho trình độ dụng độc của hắn tăng thêm nhiều, vì vậy cũng cấp cho những phương pháp dụng độc của đường môn một cái cớ xuất ra, Độc Cô Bác cũng chắc chắn sẽ không nói với mọi người về chuyện độc học của Đường Tam là tự hắn có. Có vị thiên hạ đệ nhất độc hồn sư làm bảo hộ, Đường Tam nhân cơ hội làm cho những hoài nghi về khả năng dụng độc của mình không còn nữa. Nguyên lai là như vậy, đại sư trong lòng càng nghĩ sâu hơn, lúc đầu hắn đưa thân thế Đường Tam ra nói qua cho Độc Cô Bác biết, hắn biết Độc Cô Bác sở dĩ không ra tay sát hại Đường Tam ngược lại còn dạy hắn về dụng độc, cũng vì hắn có quan hệ rất lớn đối với thân thế của Đường Tam. Nghĩ đến đây trong lòng đại sư cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiểu Tam, trong khoảng thời gian ngươi cùng Độc Cô Bác học về độc dược, nhưng tu luyện hồn lực cũng không được hạ xuống. Đồng môn của ngươi đều là những kỳ tài ngút trời, nếu như ngươi bị bọn họ vượt qua quá xa, thì sẽ vĩnh viễn không thể đuổi được đâu. Bây giờ hồn lực của ngươi cấp bao nhiêu rồi? Dạ, 37. Được, đại sư tùy ý đáp một tiếng, nhưng hắn phản ứng rất nhanh lại, cước bộ đang đi về phía trước nhất thời dừng lại, sắc mặt cũng trở nên cứng ngắc vài phần, ngươi nói cái gì? Hồn lực của ngươi đã đến 37 cấp rồi à? Đường Tam xác nhận lại, đúng vậy, lần trước tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện, dưới áp lực của vị giáo sư kia, hồn lực của ta đã tăng đến 34 cấp. Sau đó lại được tu luyện cùng Độc Cô tiền bối, nơi đó có rất nhiều dược thảo chân quý, có lẽ là bởi vì cái hoàn cảnh này tối thích hợp với việc tu luyện của ta, cho nên hồn lực của ta tăng lên rất nhanh, đã đạt 37 cấp. Đại sư trên mặt toát ra một nét cười, xem ra tất cả những điều lo lắng của ta đã không xảy ra. Dưới tình huống học độc dược cùng Độc Cô tiền bối, trong số mọi người thì hồn lực của ngươi tăng lên nhanh nhất, như vậy ta cũng có thể yên tâm rồi. Còn không đến nửa năm nữa, chiến đấu giữa toàn bộ cao cấp hồn sư học viện trên đại lục sẽ bắt đầu. Nếu dựa theo tình huống bây giờ mà xem, có lẽ đến khi đó ngươi cũng kịp đạt cấp 40. Nếu thật sự như vậy, Sử Lai Khắc Thất Quái các ngươi chiến thắng cũng không phải không có khả năng. Đang nói, đại sư bỗng dừng bước lại, ở trước một căn nhà làm từ các bụi rậm, căn nhà cao gần đến đầu người, nhìn qua hết sức dày đặc. Đại sư hướng vào bên trong hô, Tiểu Vũ, trước tiên dừng lại một chút, xem ai đến đây này. Nghe được hai chữ Tiểu Vũ, Đường Tam trên mặt đang cười chợt ngưng động lại, trong mắt toát ra vài phần tâm tình cảm kích, hắn biết đại sư đầu tiên dẫn mình ngay đến chỗ Tiểu Vũ là do biết mình cùng Tiểu Vũ có quan hệ thân thiết nhất. Tiểu Vũ cùng là người mà hắn thực sự muốn gặp đầu tiên. Trong lúc đó một thân hình lóe ra, một đạo thân ảnh màu trắng rất nhanh từ trong căn nhà bụi rậm xuất hiện, khuôn mặt béo mập, đôi mắt to xinh đẹp, cặp đùi thon dài mê người, cùng với cái eo thon nhỏ mềm mại nhưng ẩn chứa lực cực mạnh, không phải Tiểu Vũ thì là ai nữa. Đại sư, ngài tới có. Tiểu Vũ không thể nói dứt câu, bởi vì trong mắt nàng hiện lên một nhân ảnh mà nàng vô cùng chờ đợi. Đồng tử cơ hồ co rút lại, ca, bất chấp việc đại sư đang có mặt ở đây. Tiểu Vũ ngay lập tức đã lao vào lòng Đường Tam, hai chiếc thon chân dài theo thói quen quấn chặt bên hông hắn, gắt gao ôm lấy người hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập đang chúi ở đầu vai Đường Tam, đầu vai kịch liệt rung lên. Đường Tam có thể cảm nhận được trái tim Tiểu Vũ đang đập kịch liệt, gặp lại Tiểu Vũ, hắn sao lại không kích động như vậy chứ? Trở tay ôm cái eo mảnh khảnh của Tiểu Vũ, trong mắt nhất thời có chút hồng lên. Lúc này thân thể Tiểu Vũ cao hơn so với Đường Tam một chút, cả người lại đeo chặt trên người Đường Tam, khiến cho người ta cảm giác có chút quái dị. Đại sư hiểu ý cũng không nhìn bọn họ, ánh mắt hướng ra xa xa. Tiểu Vũ ngoan, đừng có khóc nữa, không phải ta đã trở về đây rồi sao? Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Tiểu Vũ, có chút nghẹn ngào an ủi. Ô ô ca, người không quan tâm Tiểu Vũ nữa hay sao? Tại sao lại đi thời gian dài như vậy? Cũng khó trách Tiểu Vũ lại kích động như thế, từ khi quen biết Đường Tam đến nay, hai người 6-7 năm qua chưa từng rời nhau quá một tháng. Mà lúc này Đường Tam đã đi hơn nửa năm, hơn nữa chẳng biết là đi đâu, Tiểu Vũ không biết nhớ mong đến giường nào, nàng nhiều lần hỏi đại sư về chỗ của Đường Tam ở đâu, đại sư tự nhiên không thể nói Đường Tam đang ở cùng Độc Cô Bác, nếu không nhớ Tiểu Vũ xúc động quá làm liều thì sao bây? Giờ, ta như thế nào có thể bỏ rơi ngươi được đây? Tất cả đều là do ta không tốt, khiến cho ngươi phải lo lắng rồi. Đầu vai Đường Tam đã bị nước mắt của Tiểu Vũ làm cho ướt hết, cặp chân thon dài gắt gao quấn quanh thân Đường Tam, tựa như sợ hắn lại chạy đi mất. Nàng ngẩng đầu lên, lúc này hai mắt đã đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn quyết liệt nói, vậy sau này ngươi cũng không được phép rời khỏi ta nữa nhé. Cho dù là đi tu luyện, cũng phải mang theo ta đi cùng. Được được, ta đáp ứng ngươi. Đường Tam một bên lau lau nước mắt trên mặt cho Tiểu Vũ, một bên liên mồm nói an ủi.

cái này bất quá chỉ làm từ bạch ngọc bình thường mà thôi, hai kim hồn tệ là có thể mua được một cái mà. Ách, Áo Tư Tạp trong mắt lộ kinh ngạc, vẻ mặt xấu hổ. Nương Tam a a cười, nói, bất quá vật bên trong quả thật giá trị không nhỏ, mở ra xem đi. Áo Tư Tạp nghe vậy liền mở hộp ngọc, chính là đối với kỳ nhung thông thiên hoa của Đái Mộc Bạch khi mở ra lại hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt mở hộp ngọc ra, cả phòng đã bị bao phủ bởi một luồng kỳ hương. Một mùi hương hoa lan nồng đậm khiến cho trong lòng người khác cảm thấy thanh tịnh, mùi hoa thấm tận tâm can khiến mỗi người không nhịn được tinh thần đại chấn, nhịn không được hút sâu một ngụm không khí. Trong hộp ngọc hiện lên một đóa hoa lan tám cánh, cánh hoa khẽ rung động, toàn thân như một mảng tuyết trắng tinh khiết óng ánh, khiến người nhìn có cảm giác thanh cao xuất trần. Nương Tam giải thích, vật đó gọi là bát biện tiên lan, cũng là tiên phẩm. Dược thảo, tương thích với các vật phẩm làm bằng ngọc, chỉ cần để trong những đồ chứa làm bằng ngọc, ngàn năm không tàn, trăm đời không hỏng. Trong tất cả những tiên phẩm dược thảo ta mang về lần này, nó có dược tính nhu hòa nhất, nhưng cũng là tối thuần nhất, có thể dễ dàng hấp thu, nhưng lại phải đợi thời gian lâu. Công năng bồi nguyên, trừ bỏ tạp chất trong cơ thể, đủ để bù đắp vấn đề tu luyện chậm chạp của thực vật hệ hồn sư các ngươi. Dược lực có thể duy trì liên tục đến khi nhà ngươi đạt cấp 70. Áo Tư Tạp hai mắt mở trừng tốt vậy sao? Tiểu Tam, ta yêu ngươi. Chương 184, tuyệt thế tiên phẩm xứng thất quái 1. Hãy thề không được rời khỏi ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nương Tam toàn thân sởn hết gai ốc. Thôi, ngươi mau ăn đi. Cũng không có thủ pháp gì đặc thù gì, sau khi nhai thì nuốt đi. Sẽ có một mùi thơm ngát và ngọt, cũng giống như Đái lão đại. Ngươi cũng phải để tụ hồn lực phụ trợ cho dược hiệu dung nhập hết vào bên trong cơ thể. Sau này thì từ từ mà hấp thụ. Ngay từ trước khi trở về thì Đường Tam cũng đã nghiên cứu từng loại dược thảo phù hợp nhất với từng người. Mặc dù tiên phẩm số lượng có hạn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cấp cho Sử Lai Khắc Thất Quái mỗi người một cây. Cũng không phải là hắn không nghĩ đến việc cấp tiên phẩm cho các vị sư phụ dùng, chỉ là tiên phẩm dược thảo này phải dùng khi tuổi càng nhỏ thì hiệu quả hấp thụ mới cao. Còn nếu không thì không có nhiều ý nghĩa. Áo Tư Tạp mừng khấp khởi chạy đến phòng bên cạnh, không chút chần chừ. Nhét ngay nhành tiên lan tám cánh vào miệng, lập tức tập trung tu luyện. Mã Hồng Tuấn chứng kiến Đường Tam là theo thứ tự tuổi tác mà lần lượt cấp dược thảo cho mọi người thì không thể đợi đến lượt mà tự động tiến lên. Tam ca, của ta đâu, của ta đâu? Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Mập Mạp, Đường Tam cười nói. Yên tâm đi, không quên ngươi đâu. Mập Mạp, ta cũng đã cẩn thận cân nhắc về một thân tà hỏa của ngươi. Biến dị tà hỏa tuy rằng uy lực là rất lớn, nhưng đối với thân thể ngươi thì cũng có tác dụng phụ là không ngừng ăn mòn. Lý do chủ yếu là bởi vì phượng hoàng hỏa diễm của ngươi không đủ tinh khiết. Lần này ta cố ý tìm cho ngươi một gốc đại bổ thuần dương dược thảo. Chữ Vinh Vinh cười phốc một tiếng, đoạn, hắn vẫn cần bổ trợ. Trong khoảng thời gian qua, tên mập mạp này cũng không ít lần đi ra ngoài làm chuyện xấu đâu. Bất quá, hắn nói là thiên đấu thành tuy rằng là rất đắt tiền xa hoa, nhưng cũng rất đáng đồng tiền bát gạo. Để hắn đi bổ trợ, chỉ sợ cũng càng muốn đi thường xuyên. Đường Tam cười nói, sẽ không như vậy nữa. Ta nói là hắn tà hỏa không tinh khiết cho nên mới dẫn đến việc cắn trả tự thân. Nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng một ngày nào đó sẽ khiến cho tà hỏa tự thiêu. Chỉ có thể đem tạp chất của Phượng Hoàng hỏa diễm mà loại bỏ đi thì hắn mới có thể thật sự là một gã Phượng Hoàng hồn sư. Mập Mạp, cái này cho ngươi. Đó là một gốc tiên thảo mềm mại rung động màu hồng, nhìn qua thì rất đơn giản, chỉ là một gốc thảo diệp do màu đỏ tạo thành mà thôi. Đỉnh của cây thảo diệp trông như cái mào gà, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra điểm khác thường, đó là diệp mạch gân lá lại có màu xích kim. Vàng đỏ, tiên thảo này vừa xuất ra, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên ra. Tăng một cách đột ngột, cái này tên gọi là Phượng Hoàng kê quan, màu Phượng Hoàng không thể nhai mà chỉ nuốt thôi. Bây giờ để tụ hồn lực, bất luận thống khổ cỡ nào thì ngươi đều phải nhẫn nại chịu đựng, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc. Vật này hiệu quả phi thường mãnh liệt. Chắc chắn là sẽ gia tăng hồn lực và hỏa diễm của ngươi trên diện rộng. Nhưng nếu ngươi bỏ dở nữa chừng, dược hiệu sẽ giảm đi. Đường Tam đem dưa tiên thảo cho Mã Hồng Tuấn, Mập Mạp cũng lập tức chạy đi. Chứng kiến Đường Tam lấy ra ba loại tiên thảo cho ba người, ngay cả đại sư cũng không tránh khỏi cảm thấy động dung. Dược thảo này đừng nói là nhìn thấy, cho dù chỉ là nghe cũng chưa bao giờ nghe qua. Người thứ tư thì lại không phải dựa theo thứ tự tuổi tác là Tiểu Vũ mà là chữ Vinh Vinh. Tam ca, thế còn của ta thì là cái gì? Không đợi Đường Tam mở miệng, chữ Vinh Vinh đã chạy tới kéo cánh tay hắn. Nhìn Tiểu Vũ ở phía sau đang cau mày không nói gì, Đường Tam mỉm cười thò tay vào trong túi như ý bách bảo. Kim quang chợt lóe lên rồi một gốc kỳ dị tiên thảo liền xuất hiện. Đây là một gốc tiên thảo rất kỳ lạ, các nhành rễ cây phía dưới, lá cây đều cuốn chặt, đan chặt vào nhau, còn ở trên đỉnh thì là một đóa hoàng sắc úc kim hương sáng rực rỡ, hương thơm nồng đậm của Úc Kim Hương, hoa tulip lập tức lấn át, thay thế hương khí từ bát biện tiên lan của áo tơ tạp. Hương thơm nồng đậm lan tỏa khiến cho người ta có một loại cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Vũ hồn thất bảo lưu ly tháp của ngươi hết sức đặc thù, ta đã phải cân nhắc rất nhiều rồi mới quyết định chọn cho ngươi chu tiên thảo này. Cái này có tên là khỉ la Úc Kim Hương, hoa tulip tinh tế, mềm mại tao nhã. Phục dụng nó thì sẽ có thể hấp thụ tinh hoa của thiên địa, quang huy của nhật nguyệt. Thất bảo lưu ly tháp của ngươi thì bản thể vốn thuộc về loại vũ. Hồn bảo vật, có thêm Úc Kim Hương này trợ giúp thì sẽ có tác dụng bổ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên thì không thể nuốt trứng, mà phải cần nhẹ nhàng hấp thụ nhụy hoa, từ từ mà đem tinh hoa hấp thụ vào bên trong cơ thể, sau đó chậm rãi mà tái tu luyện hồn lực khiến cho dược hiệu trải rộng tứ chi xương cốt. Chữ Vinh Vinh tiếp nhận khỉ la Úc Kim Hương, cười hì hì nói. Tam ca, ta thật là muốn thân cận ngươi một chút. Bất quá để tránh tiểu vũ thành cái bình giấm chua, thôi quên đi vậy. Bất quá là hoa này của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lấy không đâu, sau này tiểu muội này chắc chắn sẽ hồi báo. Sử lai khắc thất quái thì bốn người đã được tiên thảo, cuối cùng cũng chỉ còn lại tiểu vũ và Chu Trúc Thanh. Tiểu vũ bình tĩnh đứng một cách tự nhiên ở một chỗ, không hề sốt ruột, đường tam đều cho người khác tiên thảo tốt như vậy, như thế nào lại có thể bạc đãi nàng chứ? Chu Trúc Thanh thiên sanh bản tánh trầm lặng, lại hay ngược, trong lòng mặc dù cũng tràn ngập chờ mong, nhưng cũng không thể mặt dày không biết xấu hổ như chữ Vinh Vinh mà chủ động đi hỏi. Đường tam tới trước mặt Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, ta chọn cho ngươi Chu Tiên Thảo là một loại có thể dễ dàng hấp thu chuyển hóa nhất trong tất cả các loại tiên thảo. Hơn nữa công hiệu thậm chí muốn so với của bọn họ thì còn tốt hơn, phụ giúp tăng lên toàn diện. Chỉ là nếu ăn Chu Tiên Thảo này thì ngươi phải nỗ lực rất lớn. Ta nói để ngươi chuẩn bị tâm lý trước. Nếu như những lời này là người khác nói thì Chu Trúc Thanh nhất định sẽ cho rằng đối phương có mục đích riêng, nhưng những lời này xuất phát từ miệng của Đường Tam thì nàng lại có một cảm giác áp lực. Mọi người ở chung đã lâu như vậy, mặc dù Chu Trúc Thanh ít khi nói chuyện, nhưng Đường Tam là người như thế nào nàng làm sao không hiểu. Nàng lập tức gật đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn Tam ca, đây là lần đầu tiên Chu Trúc Thanh gọi Đường Tam là Tam ca. Đường Tam không khỏi mỉm cười, một lần nữa từ túi như ý bách bảo lấy ra một gốc tiên thảo. Đó là một đóa hoa màu trắng nhìn thoáng qua thì thấy cũng bình thường, kích cỡ lớn chừng bàn tay người, trông giống như đóa mẫu đơn. Cũng không có thảo diệp, ở phía dưới rễ cây có một tảng đá lớn, tảng đá toàn thân đen xì, nhìn bộ dáng Đường Tam mang nó là có thể cảm nhận được sức nặng kinh người của tảng đá. Đóa hoa màu trắng ở phía trên còn được hòa phối với vài vết huyết sắc kinh người, đỏ tươi như máu. Nhìn qua khiến cho người ta cảm giác vài phần kinh tâm động phách. Đường Tam nghiêm mặt nói. Thảo danh viết rằng tương tư đoạn trường hồng chính là thần phẩm chí bảo trong các loại tiên phẩm dược thảo. Nó còn có một câu chuyện trong truyền thuyết xa xưa, rằng đã từ rất lâu trước kia, có một thiếu niên, thiên sanh bản tánh điềm đạm, tập trung toàn bộ tinh lực của hắn vào một khu vườn hoa bằng gỗ, khu vườn viên mãn tràn ngập các loài hoa với hàng vạn màu sắc khác nhau. Hắn bình thường hay ngắm hoa mà ngâm thơ, nâng chén mà thưởng nguyệt, chỉ cần một nhánh hồng tàn mà rơi rụng là hắn liền đau thương vô hạn, lệ mãi tuôn rơi, thu gom các cánh hoa lại mà đào địa mai táng. Thường ngôn truyền rằng tình hắn ái hoa đến đã khiến cho thiên địa cảm động, tiên hoa trên trời đã cảm động mà lén xuống phàm trần mà sống cùng hắn như phu thê gắn bó như cá với nước không lìa. Ai ngờ rằng là mỹ cảnh không kéo dài, thiên thần phát hiện ra, liền rất là tức giận, cho rằng tiên phàm không xứng đôi, bèn ra lệnh đem tiên hoa tái hồi thần giới. Thiếu niên nọ từ khi mất đi tình lữ, cả ngày thở ngắn, than dài, buồn bã u sầu mà sinh bệnh, vì vậy mà khuôn viên sụp đổ, hoa mộc rã rời. Viên trung bỗng chốc trở thành một mảnh thê lương. Một ngày bỗng có một vị bạch phát lão nhân tới và nói cho hắn biết là cây hoa mẫu đơn màu trắng trong hoa viên mà hắn yêu mến kia chính là hóa thân của ái thê hắn, chỉ cần đem hoa hủy đi thì hoa tiên sẽ mất đi tiên thể mà giáng hạ phàm trần cùng hắn kết thành vợ chồng, nhưng ngàn vạn lần không thể hủy đi khí hoa. Nói xong liền hóa thành một trận thanh phong bay đi. Thiếu niên đột nhiên tỉnh ngộ, thầm hối tiếc là chính mình đã đối xử lạnh nhạt với vườn hoa, liền bắt đầu chăm sóc vườn hoa trở lại. Hắn mặc dù yêu mến ái thê, nhưng cũng không có nhẫn tâm đem hoa mẫu đơn đốt đi mà trái lại càng trân trọng hơn, ngày đêm nhìn hoa mà lệ rơi ròng ròng, lệ khô tan nát cõi lòng, tương tư đoạn trường mà chết, lúc hắn lâm chung thì máu của hắn đã rơi trên cánh hoa, các ngươi nhìn cái huyết tí màu đỏ sẫm kia chính là tâm huyết của gã thiếu niên nọ. Lặng lặng nghe Đường Tam nói, bất luận là Chu Trúc Thanh hay là Tiểu Vũ, đều có chút ngây dại. Ngay cả đại sư, cũng là tâm lý nặng nề, không tự kiềm chế được. Đường Tam trịnh trọng nói, hoa vật phi phàm rất kén chọn chủ nhân, lúc hái cần thật tâm nghĩ tới tình nhân yêu mến, tình ý chân thành, phun một búng máu tươi vào cánh hoa, nếu như hơi có chần chừ thì ngay cả hộc máu mà chết, cũng đừng mơ tưởng gì đến việc hái hạ nữa. Hoa sau khi gỡ xuống, chỉ cần ở bên cạnh chủ nhân thì sẽ vĩnh viễn không phai tàn. Hoa cắm trên ô tuyệt thạch nếu như mạnh mẽ mà rứt ra thì dược lực của Tương Tư Đoạn Trường Hồng này cũng đồng dạng hoàn toàn biến mất. Phục dụng thảo dược này chính là được phần thưởng của thiên địa ban tặng. Ta phỏng chừng, ít nhất có thể tăng hồn lực tới hơn 10 cấp, còn có thể cải tạo thân thể một cách toàn diện. Trúc Thanh, mặc dù ta không biết rõ chuyện gỡ ngươi và Mộc Bạch, nhưng tại trong 7 người chúng ta, các ngươi cũng xác định là một đôi tình lữ, cho nên ta hái nó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành người hữu duyên. Chu Trúc Thanh ngơ ngác nhìn huyết mẫu đơn Tương Tư Đoạn Trường Hồng động lòng người đang ở trước mặt này, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng đái Mộc Bạch đang tu luyện ở cách đó không xa. Ta thử xem sao, trong cơ thể hồn lực vận chuyển, khí huyết vận hành, Chu Trúc Thanh môi. Anh đào khẽ mở, một tia máu tươi bắn lên cánh hoa. Ngay trong tích tắc lúc nàng phun huyết thì trong đầu cũng nghĩ về đái Mộc Bạch, cũng không hiểu là tại sao mà lại nhớ tới chuyện phong lưu trước đây của đái Mộc Bạch, tâm thần nàng khẽ rung động, thần tư không khỏi có chút phiêu hốt. Máu rơi vào cánh hoa, Tương Tư Đoạn Trường Hồng nhẹ nhàng run rẩy một chút, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng đại sư ánh mắt đều tập trung vào này trên cây hoa này, cùng lặng lặng chờ đợi. Nhưng là Đường Tam liền rất nhanh chóng trở nên thất vọng, Tương Tư Đoạn Trường Hồng chỉ lắc lư rồi dần dần đình chỉ, cũng không có rơi khỏi chi thế. Chu Trúc Thanh buồn bã nói, xin lỗi, Tam ca, trong lòng ta có ngoại sự, không thể hái hoa thành công. Đường Tam thầm than một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trúc Thanh, ngươi không nên như thế, ta còn dự bị một dược thảo khác cho ngươi. Chờ một chút, vừa nói, Đường Tam vừa cầm Tương Tư Đoạn Trường Hồng đi tới trước mặt đại sư. Sư phụ, ngài cùng Nhị Long A-di tình thâm ý trọng, không bằng ngài đến thử xem. Nói không chừng, Tương Tư Đoạn Trường Hồng này có thể thay đổi võ hồn biến dị của ngài. Đại sư thở dài một tiếng, nói, đây là thần phẩm, ta ăn thì thế nào chứ? Ta hiện tại đã sớm đã qua tuổi tu luyện rồi. Nếu như thật sự hữu duyên, ta cũng chỉ vĩnh viễn lưu nó bên người. Nhìn vết máu trên Tương Tư Đoạn Trường Hồng thượng, đại sư không khỏi nhớ tới đủ loại phát sinh qua lại giữa chính mình cùng Liễu Nhị Long, trong lòng một trận khổ sở, cũng không vận chuyển hồn lực, trực tiếp nâng thủ mà phách một trường về phía ngực của chính mình. Trong tiếng kinh hô của Đường Tam thì một cái nghịch huyết từ miệng đại sư xuất ra, vừa lúc phun vào trên cánh hoa. Trong tích tắc lúc phun huyết thì đại sư đồng dạng tinh thần chấn động, tại trong đầu hắn xuất hiện hai chữ làm hắn thống khổ cả đời, muội muội. Lúc này đây, Tương Tư Đoạn Trường Hồng rung động càng thêm kịch liệt, mắt thấy nó sắp từ trên ô tuyệt thạch rơi xuống, nhưng cuối cùng lại kém một tia khí lực, lắc lư một lần cuối rồi lại trở về vị trí nguyên bổn, bất luận là máu tươi từ đại sư hay là từ Chu Trúc Thanh phun ra đều dần dần biến mất. Đại sư khổ sở nói, ta thủy chung không có cách nào gỡ bỏ những lớp bao bọc trong lòng thì còn có tư cách gì mà đòi hái hạ dược thảo này. Thần sức buồn bã chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ lại nhớ tới sự tình thương tâm trước đây của hắn. Khi Đường Tam đang chuẩn bị thu hồi Tương Tư Đoạn Trường Hồng mà lấy ra dược thảo dự bị cấp cho Chu Trúc Thanh thì đột nhiên, phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Đường Tam quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái tia máu tươi đã rơi vào trên Tương Tư Đoạn Trường Hồng, không đợi hắn phản ứng, Tương Tư Đoạn Trường Hồng lúc này thậm chí còn không có nửa phần lay động nhưng đã lặng yên rơi ra khỏi ô tuyệt thạch, rơi vào một cái ngọc thủ nhỏ nhắn thon dài. Tiểu Vũ lau vết máu trên miệng, khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười, ánh mắt có chút mê ly đích nhìn đóa hoa động lòng người trong tay. Không nghĩ tới, ta mới là người hữu duyên. Đường Tam thâm tâm rung động, Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh cũng đồng dạng rung động. Bọn họ bất kỳ ai cũng không ngờ tới chủ nhân của Tương Tư Đoạn Trường Hồng này cuối cùng lại biến thành Tiểu Vũ. Chỉ là trong nháy mắt, lúc đó Đường Tam căn bản đang chú ý đến đại sư cho nên cũng không có kịp chứng kiến, nhưng Chu Trúc Thanh thì lại thấy rất rõ ràng lúc Tiểu Vũ tại miệng phun máu tươi, ánh mắt thủy chung không có rời khỏi Đường Tam dù chỉ là chốc lát, ánh mắt như vậy, Chu Trúc Thanh vĩnh viễn cũng không bao giờ quên. Từ trước tới nay, nàng đều cho là Đường Tam đối với Tiểu Vũ hảo, lúc này mới thật sự hiểu được vị trí của Đường Tam trong lòng Tiểu Vũ lớn đến thế nào. Chu Trúc Thanh nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt của Tiểu Vũ nhìn Đường Tam vô cùng tinh khiết, có lẽ, ngay cả chính bọn họ cũng không hiểu là trong lúc đó có tình yêu nam nữ hay không, nhưng tình cảm của bọn họ cũng tuyệt đối là thuần khiết chí thành, không có bất cứ gì tì vết nào. Còn Tương Tư Đoạn Trường Hồng đã là một nhân chứng hoàn hảo. Đường Tam ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ, một hồi lâu nói không ra lời. Tiểu Vũ cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt trên cánh hoa. Tiểu Tam, cái câu chuyện xưa nhất định là có thật, đúng không? Đường Tam nói, ta cũng không biết, cứ ăn nó đi, nó sẽ là sự trợ giúp rất tốt cho ngươi. Tiểu Vũ lắc đầu, không, đại sư nói rất đúng, một gốc cây tiên thảo như vậy, như thế nào có thể bỏ đi mà đem nó phục dụng đây? Ngươi không phải đã nói là chỉ cần khi nó nhận chủ thì vĩnh viễn sẽ không phai tàn còn gì. Ta muốn cho nó ở cùng ta luyến nó, ái nó. Nhưng là, Đường Tam có chút do dự định nói cái gì liền bị Tiểu Vũ chặn.